Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, đầu cơ kiếm lợi. Khi Tần Nhiên giơ chân lên sau, Khảo Trang người lập tức bò lên bắt đầu, nàng xoa xoa bầm tím gương mặt, thận trọng nhìn Tần Nhiên một chút sau, liền trực tiếp hướng lấy tầng 2 Bắc Khu đi đến, cho tới bây giờ mới thôi, Khảo Trang người đều có chút choáng váng. Nàng không biết nói sự tình thế nào về biến thành dạng này. Liền như là nàng không biết nói tại sao trước mắt nam nhân có thể tùy ý công kích đến nàng. Nàng vốn nên là vô hình, không nhận loại công kích này thương tổn mới đúng. Nhưng đau đớn trên mặt lại đang không ngừng nhắc nhở lấy nàng hẳn là thế nào là money rất nhanh. Ở đi vào Bắc Khu một bên trong trước kệ sách lúc. Khảo tra người liền đem một quyển sách nâng đến rồi Tần Nhiên trước mặt. Đúng vậy bản này, khảo tra người thấp giọng nói rằng. Chỉ có một bản, Tần Nhiên tiếp nhận sách vở, hơi khẽ đảo sau liền chau mày. Không chỉ có là số lượng có chút ngoài dự liệu ít, mà lại quyển sách trên tay tịch còn không phải chuyên môn giới thiệu quan thực lục. Mà là một bản ghi chép đồ làm bếp tạp thư. Tầng 2 chỉ có một bản, khảo tra người gật gật đầu. Tầng 2, Tần Nhiên bén nhạy bắt lấy rồi đối phương lời nói bên trong điểm mấu chốt. Ta không có cách nào đi tầng 1 cùng 3 tầng, tứ tầng, cho nên, ta không biết nói, khảo tra người thành thật trả lời lấy. Nói cách khác ngươi đối tầng 2 sách vở rõ như lòng bàn tay rồi. Tần Nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Xoay qua đầu hỏi. Mà khảo tra người rõ ràng cảm giác được vấn đề này liên quan đến lấy vận mệnh của mình. Không chút do dự gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta biết rõ tầng 2 sách vở, rất tốt, ta cần muốn tìm ngươi thời điểm. Sẽ chủ động bảo ngươi, ngươi gọi cái gì tên? Tần Nhiên hơi trầm ngâm sau, nói như vậy nói, đối với gấp thiếu các loại tin tức Tần Nhiên tới nói. Một cái hoạt động sách ánh mắt hướng dẫn tra cứu rõ ràng muốn so một kiện ma pháp đến hy hữu cấp. Bậc đạo cụ càng có thể mang đến khả quan ích lợi. Trên thực tế, nếu như không phải thư viện cổng thủ vệ lời nói, Tần Nhiên nhất định sẽ làm cho lão thư bản ở chỗ này thay hắn đọc qua. Chỉnh lý sách vở, khảo, ngài cắt nhi toa, khảo tra người theo bản năng liền muốn nói ra cái kia nàng quen thuộc nhất danh. Sưng, bất quá, mới bất thốt lên một chữ, lập tức liền phản ứng lại, nhìn thoáng qua tựa hồ không có bởi vì cái kia, không rõ tên mà sản xuất sinh cái gì không tốt. Phản ứng Tần Nhiên, khảo tra người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đi cho ta bưng chén trà tới, được rồi, lập tức tới, đối mặt Tần Nhiên mệnh lệnh, khảo tra người không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền như thế đáp ứng. Đau đớn luôn có thể để bao quát nhưng không giới hạn trong người ở bên trong sinh vật nhận sạch. Hiện thực, khảo tra người chính là như vậy. Tầng 2 mỗi cái khu đều là có phòng giải khát, bên trong còn có một số cất giữ trong tủ lạnh bên trong bánh ngọt. Khảo tra người chọn lựa hai loại, đặt ở bàn ăn bên trong, liên đới lấy nước trà cùng một chỗ bưng trở về Tần Nhiên trước mặt. Lúc này Tần Nhưng đã bắt đầu đọc qua quyển sách trên tay tịch rồi. Khảo tra người không có lên tiếng, đem trong tay bánh ngọt, nước trà để ở một bên trên mặt bàn sau, liền như thế biến mất không thấy gì nữa. Đọc, đặc biệt là chuyên chú đọc là 10 phần cần thời gian. Mà Tần Nhiên trong tay bản này chừng 10cm dày, không có có danh tự sách vở càng làm cho Tần Nhiên cảm nhận được cố hết sức. Bởi vì bên trong quyển sách này xen lẫn lấy đại lượng cái thế giới này cổ ngữ. Tuy nhiên có tiếng thông dụng làm phụ trợ, nhưng là vài chỗ vẫn như cũ cần trước sau so sánh. Liên hệ, suy nghĩ nửa ngày mới có thể minh bạch ý tứ trong đó. Hô, ở Thái Dương mới lên lúc, thở dài ra một hơi Tần Nhiên khép lại quyển sách trên tay tịch. Đến lúc này. Hắn cuối cùng minh bạch quan thực lục là một cái gì dạng tồn tại. Quan thực lục, không đơn thuần là hắn lúc đầu đoán thực đơn, còn bao gồm lấy đồ làm bếp chế tác, cũng chính là bởi vì dạng này. Cái này vốn không có tên sách vở mới có thể xuất hiện ở Bắc Khu. Nếu như Tần Nhiên tiếp tục ở Đông Khu tìm kiếm, chỉ sợ là lật khắp rồi toàn bộ Đông Khu, cũng sẽ không thu được gì. Đương nhiên rồi, nhất làm cho Tần Nhiên để ý là quan thực lục bên trong đồ làm bếp chế tác. Một loại đặc thù chén rượu. Không sai, đúng vậy chén rượu, mà tới xứng đôi bộ thực đơn. Không, chuẩn xác mà nói là cất rượu thuật càng làm cho Tần Nhiên vì đó kinh ngạc. Bởi vì, dựa theo quyển sách này miêu tả, cả hai đem kết hợp sau đồ ăn đẳng cấp đã siêu việt rồi bình thường, bữa ăn chính cấp bậc. Đạt đến đúng nghĩa tiệc cấp bậc. Tiệc cấp bậc, một cái siêu gia Tần Nhiên ngày hôm qua đọc đạt được tin tức đẳng cấp. Một tầng quả nhiên là cơ sở sao? Tần Nhiên phát ra dạng này thở dài. Rồi mới, hắn lần nữa lật ra quyển sách trên tay tịch, tinh tế nhìn sách bên trong đối với quan thực lục miêu tả. Hâm rượu, rất nhiều miêu tả hợp thành từ ngữ, để Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Hắn không thích cồn loại đồ uống, đã từng uống xong Nga Sere sủ rượu sau say ngã, càng làm cho Tần Nhiên từ đáy lòng mâu thuẫn chuyện như vậy. Nhưng nếu quả thật sẽ vượt qua thức ăn bình thường cấp bậc rượu loại xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Tần Nhiên vẫn như cũ là mang theo do dự. Bất quá, lập tức Tần Nhiên liền dao động đầu cười khẽ bắt đầu. Hiện tại ngay cả quan thực lục xuất hiện là thật là giả đều không biết. Liền bắt đầu suy nghĩ ứng đối ra sao ích lợi. Có chút quá sớm đi nhưng cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên phân phó thượng vị tà linh tiếp. Tục dựa theo kế hoạch đi là money đương nhiên rồi. Khách quan với lúc đầu kế hoạch, hiện tại kế hoạch đã xuất hiện cực lớn cải biến. Dù sao, muốn người đối phó, đã không đồng dạng, đem sách tịch lần nữa thu về, thả lại rồi sách vở sau. Tần Nhiên quét mắt một chút thông hướng thư viện 3 tầng cầu thang. Quay người hướng lấy một tầng đi đến. Thư viện 3 tầng, cũng không phải hắn hiện tại có thể tiến vào. Liền xem như có thủ tịch sinh, hội học sinh phân bộ trưởng thân phận cũng giống vậy. Muốn đi vào nơi đó, cần chính là một vị chức vị chính giáo sư phê chuẩn. Mà trừ bỏ vị kia tên là Ten, giáo sư bên ngoài. Tần Nhiên cũng không nhận ra bất luận một vị nào Theoret giáo sư. Thậm chí, liền ngay cả vị kia tên giáo sư cũng chỉ là gặp mặt một lần. Lấy dạng này tiền đề, đối phương cơ hồ là không thể nào cho hắn phê chuẩn. Nhưng là, Tần Nhiên vẫn muốn thông qua Sina liên hệ lấy đối phương. Bởi vì, đây cũng là hắn cải biến kế hoạch một trong, hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một vòng. Hắn không cần thu hoạch được phê chuẩn, cần chính là phóng thích ra một số tin tức, để đủ nhiều người chú ý tới hắn. E khu, nhà ăn, giáo sư nhà ăn, đi vào nơi này Tần Nhiên liền rất nhẹ nhàng tìm được mục tiêu nhân vật Sina. Đối phương trình uống lấy ly lớn sữa bò nóng, to lớn trong đĩa thả lấy 3 phần sandwich, vị kia cùng đối phương thường xuyên cùng lúc xuất hiện Leonard thì ngồi ở đối diện bưng lấy một nồi. Nước mặt, giữa kẽ tay kẹp lấy 2 tấm dầu chiên đĩa bánh. Sớm, 2567, đối mặt với đi tới Tần Nhiên. Sina, Leonard vừa ăn vừa đánh lấy chào hỏi. Chào buổi sáng, Sina. Ta muốn nhìn một chút tên giáo sư, Tần Nhiên xông lấy 2 người đáp lại sau. Ánh mắt liền đặt ở Sina trên người một người. Cứ việc chỉ là gặp qua vài lần. Nhưng là 2 người bên trong lấy ai vì chủ, Tần Nhiên còn có thể phân rõ ràng, gặp tên giáo sư, tại sao, Sina sững sờ, ta muốn đi thư viện 3 tầng phê chuẩn, Tần Nhiên trả lời với. Không thể nào, dù cho ngươi là giới này tân sinh thủ tịch, hội học sinh phân bộ trưởng, mà lại tên giáo sư cũng rất hòa thuận, nhưng là, tên giáo sư tuyệt đối sẽ không cho ngươi phê chuẩn, Sina rất thẳng thắn cự tuyệt Tần Nhiên. Đồng thời ánh mắt trở nên nghiêm túc bắt đầu. Hắn tiếp tục nói rằng, thư viện 3 tầng sách vở cùng một tầng, tầng 2 hoàn toàn không giống nhau, bọn chúng là có được lực lượng. Ở ngươi vô dụng đầy đủ học phần chứng minh mình trước, là căn bản không có khả năng từ bất kỳ một cái nào giáo sư trong tay cầm tới phê chuẩn, nói xong. Sina lần nữa lắc lắc đầu, nếu như ta có đầy đủ học phần đâu? Tần Nhiên hỏi lại nói, không có khả năng, ngươi một cái tân sinh, ở năm thứ ba đi theo lão sư tiến vào bí cảnh săn bắn trước. Căn bản không có khả năng thu hoạch được cầm tới phê chuẩn học phần, Sina một thanh khẳng định. Mà tất nhiên lại là cười. Phản ứng của đối phương cùng hắn dự tính giống như đúc. Hắn không khỏi ngồi thẳng thân thể, mở miệng nói, theo ta được biết. Thu hoạch được học phần phương thức nhưng không đơn thuần là săn bắn, dùng đầy đủ chân quý tin. Tức trao đổi cũng là có thể, mà vừa lúc chính là, ta biết rõ dạng này một cái tin tức. Quan Thực Lục, hơi dừng lại sau, tần nhiên nói ra mình có tin tức, thanh âm của hắn cũng không có tận lực áp chế. Bởi vậy, cái này bôi âm thanh truyền khắp chung quanh, lập tức, toàn bộ giáo sư nhà ăn liền triệt để an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều nhìn về rồi tần nhiên, ánh mắt bên trong hiển hiện lấy kinh ngạc cùng ngờ vực vô căn cứ. Kinh ngạc với một cái tân sinh vậy mà biết rõ Quan Thực Lục. Ngờ vực vô căn cứ với một cái tân sinh tại sao sẽ biết rõ Quan Thực Lục. Nên biết nói Quan Thực Lục cũng không phải cái gì đại lộ hóa sắc. Cho dù là bọn hắn những thứ này theoret giáo sư. Cũng là bởi vì gần nhất nào đó một số chuyện mới nghe nói tin tức này. Yên tĩnh đến đè nén không khí bên trong. Sina nhìn tần nhiên trầm mặc không nói. Mà đối phương hảo hữu Leonard cũng để tay xuống bên trong nồi đun nước. Dùng trước đó chưa từng có chăm chú ánh mắt đánh giá lấy tần nhiên. Tựa hồ là đang hôm nay mới nhận biết tần nhiên. Sina, Leonard hai người nhìn lên đến 10 phần không đáng tin cậy. Tuy nhiên trên thực tế hai người cũng thật là rất không đáng tin cậy. Nhưng là hai người tuyệt đối không phải người ngu. Tương phản, làm theoret tinh anh giáo sư, hai người tương đương thông minh. Bởi vậy, cơ hồ là ở tần nhiên tiếng nói hạ xuống xong, hai người liền đoán được tần nhiên là muốn làm gì sao rồi. Người như thế làm sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Sina hít một hơi thật sâu nói rằng, phiền phức của ta một mực không ít, ta đã sắp quen thuộc, tần nhiên nhàn nhạt nói rằng. Lần này nhưng có thể cùng ngươi trước đó thói quen phiền phức. Sẽ có chút không giống. Được rồi, đây đều là chuyện của ngươi. Ta sẽ vì ngươi mau chóng liên hệ tên giáo sư. Đương nhiên, cuối cùng nhất giáo sư có gặp ngươi hay không? Ta vô pháp cam đoan, Sina còn muốn thuyết phục chút cái gì? Nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong, vị này sợ phiền phức lão sư liền nhún vai, không lên tiếng nữa rồi, cái này như vậy đủ rồi, tần nhiên nói lấy đứng lên tới. Nơi này là giáo sư nhà ăn, mặc dù không có rõ lệnh cấm chỉ học sinh ở chỗ này dùng cơm, nhưng là mọi người lại đều yên lặng tuân thủ lấy quy củ. Tần nhiên nếu như cứng rắn muốn ở chỗ này ăn cơm. Tự nhiên là không có người sẽ ngăn trở. Bất quá, cùng nơi này so sánh, tần nhiên càng thói quen đi dưới mặt đất nhà bếp, dù là ép bớt cấm đoán hắn tiến vào truyền trong thức ăn. Nhưng không có cấm đoán hắn tiến vào khỏa phòng. Mà tới được khỏa phòng, đồ ăn, tự nhiên có là, đưa mắt nhìn lấy tần nhiên bóng lưng rời đi, giáo sư nhà ăn bên trong tựa hồ hết thảy đều khôi phục rồi bình thường. Nhưng Sina bén nhạy đã nhận ra trong đó từng tia dị dạng. Ai, không nhịn được, Sina lần nữa thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía hảo hữu. Ankermany, Leonard vừa ăn vừa nhai, âm thanh từ bẹp âm thanh bên trong truyền đến. Ermany, Sina gật gật đầu, tuy nhiên hắn không biết nói tần nhiên tại sao như thế làm. Nhưng là hắn biết rõ chuyện như vậy. Hắn không cách nào tham dự trong đó, hắn có thể cần làm được liền là mau chóng cáo chi tên giáo sư. Không tự chủ, Sina tăng nhanh ăn cơm tốc độ, Leonard cũng là như thế này, mà liền tại hai người ăn xong, đem bộ đồ ăn thả lại chậu rửa mặt rời đi giáo sư nhà ăn sau. Nhà ăn bên trong còn lại người, nhao nhao đứng dậy, mười mấy giây bên trong, lúc đầu tràn đầy người. Liền đi đến không còn một mảnh, ước chừng 10 phút sau, thứ nhất tin tức bí ẩn, liền bắt đầu ở phạm vi nhỏ bên trong lưu truyền ra tới. Nghe được quy tắc này tin tức người, có khinh thường, có hoài nghi, có tham lam, mà có thì là cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bất luận là cái nào loại, ánh mắt của những người này đều rối rít nhắm ngay Tần Nhiên. Bọn hắn đều muốn biết rõ đáp án, dù cho đáp án này có thể là giả cũng giống vậy. Nhưng ai có thể cam đoan, đáp án này không phải là thật đây này. May mắn tâm lý, vốn là cùng bẩm sinh tới, không lại bởi vì niên kỷ tăng lớn mà giảm bớt, tương phản, ở một ít thời khác, sẽ càng ngày càng nhiều. Tần Nhiên như gió đồng dạng thổi qua địa xuống phòng bếp khỏa phòng. Ở không để cho người chú ý trong góc lau miệng sau. Hoàn toàn không để ý đến khỏa phòng bên trong truyền đến hô to gọi nhỏ. Liền như thế một lần nữa đi lên mặt đất nhà ăn. Tuy nhiên không thể buông ra cái bụng bữa ăn ngon dừng lại. Nhưng làm cần thiết bữa sáng, vừa mới số lượng đã đủ rồi, lại dinh dưỡng phong phú, liền như là giờ phút này chờ đợi ở ngoài phòng ăn người. Đã có học sinh bên trong tổ chức, cũng có lấy lão sư bên trong tổ chức, còn có đại biểu một vị nào đó giáo sư tổ chức. Bọn hắn lẳng lặng phân tán ở nhà ăn chung quanh, lẫn nhau dò xét, xem kỹ, rất nhanh, ở Tần Nhiên xuất hiện trong nháy mắt, đại biểu lấy những cái kia giáo sư tổ chức liền từ bên trong thoát dĩnh mà ra. Ba người trực tiếp hướng lấy Tần Nhiên đi tới. Bất quá, còn lại người cũng không hề rời đi, bọn hắn cũng không cam lòng rời đi, hoặc là nói, bọn hắn cho là mình còn có lấy cơ hội. Nhìn trước mặt ba người, cảm giác lấy chung quanh thăm dò ánh mắt, Tần Nhiên nhếch miệng lên, sự tình so với hắn dự liệu còn muốn thuận lợi, nhưng Tần Nhiên cũng không có vì vậy mà buông lòng, hắn biết rõ, tiếp xuống mới là trọng đầu hí, vì quan thực lục mà đến. Tần Nhiên trực tiếp hỏi nói, đúng thế, ba người bên trong, một vị áo lấy đắc thể trung niên nam tử mỉm cười nói rằng, đứng ở hắn bên trái tuổi trẻ nam tử thì là gật gật đầu. Chỉ có vị kia đứng ở bên phải trung niên nữ tử lại là dùng một loại hồ nghi ánh mắt đánh giá lấy. Tần Nhiên, rồi mới, rất nhanh, hiện lên một vòng cừu hận, ta cần chờ Sina lão sư hồi phục trước đó. Ta không biết nói ra bất kỳ vật gì, Tần Nhiên nói tiếp nói. Tới trước sau đến, hợp tình hợp lý, áo lấy đắc thể trung niên nam tử không có phản đối. Tuổi trẻ nam tử vẫn như cũ gật gật đầu, mà vị nữ tử kia lại là hừ lạnh một tiếng. Đối phương tiến lên một bước, đưa tay chỉ lấy Tần Nhiên cái mũi, âm thanh bén nhọn quát hỏi lấy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.